Chương 1999, người thầy thuốc này có thể trị. Nếu có kết quả, cái kia Nhiếp gia chúng ta liền không nhúng vào. Hôm nay tới, trừ tham gia hội nghị ở ngoài, Nhiếp gia còn có một chuyện yêu cầu tuyên bố. Nhiếp Linh Lung ung dung thản nhiên mà hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng nói. Nhiếp gia có chuyện muốn tuyên bố nghe tiếng, ánh mắt của mọi người rối rít nhìn về phía đám người Nhiếp Linh Lung. Nhiếp Linh Lung nghiêm nghị mở miệng nói, căn cứ Nhiếp gia quy củ, gần đây yêu cầu thay đổi một đời mới Nhiếp gia người nắm quyền, mà người nắm quyền đã chọn đi ra ta đi Nhiếp gia muốn đổi gia chủ đây chính là tin tức lớn đời mới gia chủ sẽ là ai trong một mảnh tiếng nghị luận kinh ngạc. Nhiếp Linh Lung tiếp tục nói, Nhiếp gia gia chủ đời mới vừa đảm nhiệm này chính là tỷ tỷ của ta, Nhiếp Vô Ưu, hy vọng các vị ở tại đây đến lúc đó có thể trình diện, thiệp mời ít ngày nữa đưa tới. Theo lời này vừa nói ra, Diệp Hoản Hoản suýt nữa tư cờ GIN thổ huyết, nhìn về phía một bên cải nống Nhiếp Vô Danh, hận không thể cho hắn một đồng chủ y. Cái này Nhiếp Vô Danh rốt cuộc là thế nào lăn lộn a, còn có phải là Nhiếp gia hay không, quay đầu lại ngay cả một cái người nắm quyền vị trí đều không giành được, ngươi là heo sao? Diệp Hoản Hoản hận thiết bất thành cương nhìn lấy Nhiếp Vô Danh. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh miết miết miệng, ta có biện pháp gì, ta cùng mẹ ta ồn ào, vô dụng a. Ai Diệp Hoản Hoản bất đắc dĩ thở dài, trông cậy vào Nhiếp Vô Danh đi tranh đoạt những thứ này, hay là thôi đi. Lúc này, Diệp Hoản Hoản hướng về Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu giả nhìn lại, được à, nàng chờ ngày ấy, muốn cầm quyền Nhiếp gia luôn sẵn sàng tiếp đón. Màn đêm buông xuống, một trận hội nghị cuối cùng là ở trong gà bay chó sủa kết thúc. Thấy Tư Dạ Hàn sắp rời đi, Diệp Hoản Hoản có chút nóng nảy, hôm nay đều không thể nói với hắn lên nói cái gì. Đẹp chuyện gì xảy ra? Diệp Hoản Hoản đứng lên trong nháy mắt hô hấp đột nhiên hơi chậm lại, có loại gan cảm giác huyết dịch chảy ngược. Phong tỷ, ngươi làm sao vậy? Bắt đầu thấy vậy đỡ nàng một cái. Diệp Hoản Hoản nâng đỡ cái chán, không có việc gì, bắt đầu không nói gì mà nhìn lấy Diệp Hoản Hoản ôm lấy giáo bia, nhất định là giáo bia này quá nặng đi, đều nói chúng ta giúp ngươi rời. Diệp Hoản Hoản nhất thời liếc mắt ngang qua, nhìn chằm chằm tay bắt đầu, tay, lấy ra, không được nhúc nhích, nó bắt đầu vội vàng đem tay lùi về, được được được, ta không động ta không động, chính ngài rời. Chính mình rời ha a a. Thất tinh có chút bất an nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, bén nhạy phát hiện nàng thời khắc này trạng thái có cái gì không đúng. Phong tỷ thổ tức làm sao hỗn loạn như vậy? Phong tỷ, ngươi có phải là khó chịu chỗ nào hay không? Thất tinh hỏi. Một bên đại trưởng lão nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, cũng có chút kinh ngạc mở miệng nói, minh chủ, ngươi hơi thở này làm sao rối loạn như vậy à? Diệp Hoản Hoản xoa xoa một cái khiêu động nơi mi tâm. Không có gì, chính là cảm thấy thân thể thật giống như có chút kỳ quái bắt đầu. Kỳ quái nơi nào kỳ quái à? Diệp Hoản Hoản hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn một cái, một con mắt, tim đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh, huyết dịch cơ hồ đều muốn nghịch lưu. Nghĩa nó nàng đây là cái tình huống gì, không đến nổi liếc nhìn hắn một cái đều không chịu nổi, không có tiền đồ như vậy chứ. Đáng sợ hơn là, nàng không khỏi cảm thấy trên người Tư Dạ Hàn ăn mặc quần áo đặc biệt trướng mắt. Phong tỉ, người rốt cuộc khó chịu chỗ nào? Ta đi cho ngươi tìm một cái thầy thuốc nhìn một chút, bắt đầu vội vàng hỏi. Diệp Hoản Hoản hướng về bắt đầu nhìn một cái, mặt không chút thay đổi nói, ta đột nhiên rất muốn xé quần áo của Tu La Chủ, người thầy thuốc này có thể trị. Bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão, một bên mấy cái không sợ mình cao tầng.